Quả nhiên là vấn đề này, sớm có chuẩn bị, Lý Giật ha ha cười. Tông chủ các hạ thực nói giỡn, chúng ta đương nhiên không phải đến chơi đùa, không dối gạt các hạ, chúng ta đi thần chi lĩnh vực xác thực là có chuyện trọng yếu muốn làm. Bất quá chuyện này, tại hạ đảm bảo tuyệt đối cùng Thiên Khu Tông không có nửa phần quan hệ. Không ngờ truyền tống đến cấm địa, hiện tại Lý Giật tự hỏi, chỉ sợ cũng không phải ngẫu nhiên. Thiên Khu Tông tại sao phải phong ngọn núi kia làm cấm địa, có phải là cùng truyền tống trận có quan hệ? Nếu như quả thật như thế, hiển nhiên Thiên Khu Tông không muốn người khác biết rõ cái truyền tống trận này. Cho nên Lý Giật đánh chết cũng không nói ra ý đồ chân thật của mình. Đạo lý đối nhân xử thế hành sự tùy theo hoàn cảnh, Lục Chỉ Đào Tiên tự nhận không có nhạy bén bằng Lý Giật, cho nên thấy Lý Giật không để lộ ra ý đồ chân thật cũng không có lắm miệng chen vào. Không thể nói sao, tuy là hỏi, nhưng Thiên Khu Tông Tông chủ nhìn Lý Giật ánh mắt lại có vài phần uy hiếp. Lý Giật trên mặt lập tức hiện ra vẻ làm khó, sau nửa ngày mới nói. Nếu Tông chủ các hạ nghĩ như vậy, tại hạ nói ra cũng không sao. Kỳ thật chúng ta đi thần chi lĩnh vực là vì chữa bệnh. Nửa năm trước tại hạ bởi vì cưỡng chế đột phá đem đấu khí tu vi tăng lên tới đấu thánh cường giả, nhưng từ đó về sau vô luận cố gắng tu luyện như thế nào, liền không thể tiến thêm một tấc nào nữa. Nghe nói thần chi lĩnh vực có một vị thần y có thể chữa được thiên hạ bất luận cái gì nghi nan tạp chứng, bởi vậy không ngại xa vạn dặm. Góc truyện audio.com, bồn ba đến đây cầu trị bệnh. Đây chỉ là lấy chuyện La Tuyết Phong năm đó nói qua loa, đối với một người tu luyện đấu khí mà nói, không cách nào tu luyện có ý nghĩa là con đường cường giả gián đoạn, cho nên Lý Giật giải thích cũng coi như là hợp tình hợp lý. Thiên Khu Tông Tông chủ nhẹ gật đầu tựa hồ có vài phần tin tưởng. Các ngươi muốn tìm thần y chắc hẳn chính là Thiên Vân Tử rồi, hắn chẳng những là thần y, hơn nữa còn là cường giả. Đáng tiếc người này hành tung vô định, tính tình quái đản, các ngươi muốn tìm hắn, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nếu là vô duyên với Thiên Vân Tử lão nhân ra, đó cũng là tại hạ phúc thiền. Được rồi, nhị vị ở lại Thiên Khu Tông, đợi bổn tông điều tra rõ ràng tự nhiên sẽ trả nhị vị một cái công đạo. Thiên Khu Tông Tông chủ đứng lên, giải trừ phong ấn, gọi một đệ tử, nói. Hãy chăm sóc hai vị khách quý này, an bài tại Di Tâm Trai. Di Tâm Trai lịch sự tao nhã, tất cả đồ vật đều đủ. Thiên Khu Tông chăm sóc cũng thật là cẩn thận, bên ngoài Di Tâm Trai có đệ tử 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn thủ hộ. Nhưng Thiên Khu Tông cũng không có hạn chế tự do, Lý Giật cùng Lục Chỉ Đào Tiên, tại Thiên Khu Tông, bọn họ vẫn có thể tùy ý đi đi lại lại, có vài tên đệ tử đảm nhiệm thủ hộ cùng nhiệm vụ giám thị, đối đãi hai người rất là hòa thuận, cười cười nói nói cũng không câu nệ bó buộc. Đi vào thần chi lĩnh vực ngày hôm sau, Lý Giật ở trong phòng đã sớm cảm thấy phiền muộn, liền nhìn Đào Tiên đạo. Đi ra ngoài nhìn Thiên Khu Tông thế lực rốt cuộc như thế nào. Đào Tiên hào hứng không lớn, nói. Loại sự tình này do tiểu tử ngươi đi làm, bổn tiên uống rượu quan trọng hơn. Lý Giật đành phải rủ hai tên đệ tử Thiên Khu Tông làm bạn đi dạo khắp nơi, ở đây tông môn chiếm cứ một mảnh dãy núi, dựng lên tông môn, ở dưới chân có một cái chợ phồn hoa. Thấy vậy Lý Giật muốn tới chợ dạo chơi, hai gã Thiên Khu Tông đệ tử mặt lộ vẻ khó xử, nói. Các hạ chớ làm khó huynh đệ chúng ta, tông chủ mệnh lệnh chỉ cần nhị vị không ra khỏi Thiên Khu Tông, hết thảy tùy ý. Lý Giật cũng không làm hai người khó xử, hướng chợ nhìn quanh vài lần, sau đó trở về. Cũng không đi xa, lại nghe bên ngoài cửa chính Thiên Khu Tông một mảnh thanh âm ồn ào, vài chiếc xe ngựa lao đến, làm người người qua đường cuống quýt né tránh, đụng ngã lăn mấy người. Lái xe vẫn hồn nhiên trực tiếp xông vào cửa chính Thiên Khu Tông. Tình huống dị thường này lập tức dẫn đến một đám Thiên Khu Tông đệ tử chế phục xe ngựa lại. Lúc này thấy trên mã xa có một tên đệ tử người đầy máu, nói. Mau đỡ ta đi gặp Tông chủ đại nhân, có chuyện lớn xảy ra. Một ít đệ tử nhận ra người này, vội vàng ba chân bốn cẳng đem người này tiến vào. Thấy vậy tiểu ba cùng Lý Giật sắc mặt biến đổi. Huynh đệ, đây là cái tình huống gì vậy? Sao có người dám khi dễ đồng tông đệ tử các ngươi sao? Lý Giật hỏi dò, hừ, nhất định là đám người Thiên Quyền Tông kia làm. Thiên Quyền Tông, bọn họ cùng Thiên Khu Tông các ngươi nghe giống như là một tông môn. Ai cùng bọn chúng cùng một tông môn, Thiên Quyền Tông đệ tử mỗi người đều âm hiểm, cùng chúng ta đối nghịch cũng không biết mấy ngàn năm, qua mấy trăm năm khó tránh bộc phát một trận chiến quy mô, xem ra loại xung đột này lại sắp xảy ra rồi. Từ trong giọng nói của tên đệ tử này, không khó nhìn ra hắn vẻ sầu lo. Chúng ta cũng đi xem. Góc truyện audio.com. Không biết vị huynh đệ kia mang tin tức gì trở về. Đối với đề nghị này của Lý Giật, hai gã đệ tử cũng đồng ý, nguyên bản bọn họ rất quan tâm chuyện này, nhiệm vụ của bọn hắn là trông nom giám thị Lý Giật, chính mình không được rời xa Lý Giật.